Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của chúng ta chênh lệch quá lớn. Quý Duy An nhìn cô gái nãy giờ không nói năng gì, nghiêng đầu quan sát từ trên xuống dưới, không khỏi nhắm mắt mở miệng. Đôi mắt mở to của Đông Phương Vô Song càng ngày càng mở lớn, rốt cuộc nhịn không được liền cắt đứt lời của anh. Quý Duy An à, tôi đã 18 tuổi rồi, tôi đang học đại học năm thứ hai. Cô nói gì? Quý Duy An thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Anh cảm thấy đôi mắt của mình đã mở to đến mức không thể nào to hơn được nữa. Tôi đã 18 tuổi rồi, đang học đại học năm thứ hai. Đồng Phương Vô Song cười một tiếng. Quý Duy An mới nhận thấy cô gái còn có hai lúm má đồng tiền trên má. Anh chợt hiểu, người bạn nhỏ thân tiên tình hoàn toàn dựa theo bộ dáng của mình để tìm cho anh một đối tượng hẹn hò. Vì sao cô và Nán Nán lại quen biết nhau chứ? Quý Duy An cảm thấy có một chút đau đầu. Mẹ của tôi là chủ nhiệm lớp con bé, chúng tôi chơi với nhau rất tốt. Khuôn mặt của Đông Phương Vô Song cười thật là tươi tắn lại vừa ngọt ngào. Quý Duy An cảm giác thấy một hàng vệt đen trượt xuống. 7 tuổi cùng với 18 tuổi chơi rất tốt. Nên nói anh 7 tuổi trưởng thành sớm, hay là nên nói 18 tuổi ngô ngốc đây? Một cơn gió lạnh thổi tới, Đông Phương Vô Song không khỏi dậm chân một cái. Vội vàng đeo bao tay lên rồi nói, thật là lạnh nha. Nào, tôi mời em đi uống một chút gì nóng nóng nhé. Mặc dù Quý Duy An cảm thấy chuyện này rất là hoang đường, nhưng đối mặt với chuyện này khiến anh nổi lên tâm tình của bậc đàn anh, hết sức lễ độ lịch sự với cô gái. Hay quá, vậy thì em muốn đi ăn kem nha. Đông Phương Vô Song thoải mái mở miệng, xoay người chỉ vào một nhà hàng ăn uống kiểu Pháp ở bên ngoài công viên, rồi vui vẻ nói. Hai người vào nhà hàng, không khí ấm áp tràn ngập khắp căn phòng ăn. Đông Phương Vô Song thật cao hứng, gọi một ly kem nóng lớn rồi ngồi chờ đợi. Quý Duy An không khỏi chắt lưỡi, khẩu vị của cô gái này thật là lớn, chẳng trách trông cô giống như một cô bé con mập mạp. Đế của viên kem nóng được trang trí bằng sô-cô-la sền sệt rất là khéo léo. Đông Phương Vô Song cầm nhẽ xen vào những viên kem nóng. Lúc này những viên kem được kim lại trông giống như là những chiếc kẹo hồ lô. Ngoài nóng trong lạnh, vừa có mùi thơm của sô-cô-la, vừa có mùi kem thơm mát, tạo thành một hương vị thật là khác biệt. Đợi đến khi cô gái đã tiêu diệt sạch sẽ ly kem, Quý Duy An trả tiền rồi cùng cô đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi bay là tà giống như bông vải. Đông Phương Vô Song lén lén nhìn trộm Quý Duy An. Khuôn mặt của anh nhìn nghiêng thật là đẹp. Thật ra thì cô đã biết anh từ lâu. Khi anh đến đón Noãn Noãn, hai người đã đối diện nhau rất là nhiều lần. Nhưng trong mắt anh chỉ nhìn thấy con bé con Noãn Noãn. Lúc đó Vô Song liền nghĩ, nếu như cô có một người bạn trai như vậy, thì có phải là tốt hay không? Cô Đông Phương à, thời tiết rất là lạnh. Chỉ bằng tôi đưa cô trở về nhé. Chợt Quý Duy An quay mặt sang mở miệng nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vô Song. Cô ngập ngừng một chút rồi mới kết nói. Em có một nhũ danh gọi là Tiểu Tranh Tử, là quả cam nhỏ đó. Anh có thể gọi em như vậy được không? Cái tên này nếu chính được gọi từ miệng của anh, thì sẽ có cảm giác ra sao nhỉ? Cô rất muốn mình trở thành một quả cam nhỏ, được anh nâng niu ở trong lòng bàn tay. Quý Duy An vừa nghe cô nói liền nở nụ cười. Vô Song nhìn anh cười có một chút kinh ngạc. Anh cười cái gì vậy? Cô có biết mới vừa rồi, tôi nhìn thấy cô từ xa xa, trong lòng liền nghĩ ra cái gì hay không chứ? Trong tiềm thức, Quý Duy An vẫn dường như coi cô là một cô gái nhỏ chừng 10 tuổi, vì vậy khi nói chuyện cũng không hề giữ kẽ mà chọn lựa câu từ để nói. Anh nghĩ ra cái gì? Vô Song mê man mà nhìn anh. Quả cảm lớn đó. Quý Duy An cười đến nỗi, không thẳng thắt lưng lên được. Vô Song chợt tức giận nhào qua bắt đầu đánh anh. Anh mới giống như một quả cam. Người đàn nào có mập như vậy, tròn như vậy, luôn như vậy chứ? Được rồi, sau này tôi sẽ gọi cô là Tiểu Tranh Tử. Quý Duy An nhìn cô để lộ ra bản tính dễ thương của một cô bé, thì không khỏi đối xử với cô giống như Noãn Noãn vậy. Anh giơ tay tóm lấy bàn tay cô thật chặt nói. Vô Song từ từ bình tĩnh lại, hai tay của cô vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của anh. Hơn nữa lòng bàn tay của anh mới ấm áp làm sao, khiến cho cô không muốn rời. Để tôi đưa cô trở về nhà nhé. Dường như ý thức được điều gì đó, Duy An lập tức buông tay cô ra, nụ cười trên mặt cũng dần dần tắt hẳn. Anh xoay người đi thẳng ra đường cái. Trái tim của Vô Song như bị treo ngược lên, cô khó hiểu nhìn anh, tại sao trước sau lại có sự trái ngược lớn như vậy? Cho dù chỉ là một chút, anh cũng không hề thích cô sao? Chúng ta có thể cùng đi xem phim có được hay không? Vô Song mặt dày mở miệng không muốn lên xe. Cô đạp một cái trên mặt tuyết để lộ ra sự bất an của mình. Quý Duy An cúp mắt liếc mắt nhìn cô. Thật ra thì anh thật sự không hề ghét cô. Ngược lại đã lâu lắm rồi. Cô Cũng nhờ cô mà anh hôm nay mới được cười sung sướng như vậy. Nhưng anh còn có tư cách gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net